Quý vị thân mến, ở tập trước, khi Lâm Thành biết đội quân với hơn 400 cương thi của hắn đã chết không rõ nguyên nhân, hắn vô cùng đau lòng và đã suy đoán có lẽ là do sư phụ của Giáng Đầu Sư ra tay. Không thể làm gì nữa, Lâm Thành chỉ có thể chờ đợi sự xuất hiện của Giáng Đầu Sư để báo mối thù này. Tiếp đó, Lâm Thành quay về trường học sau thời gian xin nghỉ. Hắn gặp lại nhóm Tô Chiết Nghị. Tại đây, Lâm Thành cũng bắt gặp một người phụ nữ kỳ quái là bạn cùng lớp hắn. Mà sau khi hỏi thăm và bắt tay ả ta, Lâm Thành đã bị ảo cảnh, tưởng bọn người Bác Lam là gián độc, khiến suýt chút đánh chết Bác Lam. Và thực tế, ả là do sư phụ Giáng Đầu Sư phái đến để thử thực lực của Lâm Thành. Sau khi trở về, Lâm Thành cũng phát hiện mình có thể ăn được cơm và vô cùng vui sướng. Tiếp đó, Lâm Thành lại đến trường với hy vọng gặp lại người phụ nữ kia và xử lý ả. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thực sự có chuyện. Không thể không nói, giao thiệp với người thông minh khá tốt. Không cần phải nói thì người ta đã biết mục đích rồi. Vấn đề này rất khó đối với Lâm Thành, nhưng lại vô cùng dễ dàng đối với thổ địa. Khẳng định Liễu Tử Mị không thể tưởng được mình có thể nhờ thổ địa giúp đỡ đâu. Đợi đến nơi không có ai sẽ từ từ xử lý nàng ta. Cương Thi Vương, người và ta là huynh đệ, có chuyện thì đừng ngại nói thẳng. Đúng vậy, người có thể giúp ta đưa một người phụ nữ đến nơi không có ai được không? Theo như ta được biết, thổ địa có khả năng thay đổi hình dạng và vị trí, đồng thời có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trên lãnh thổ của riêng mình. Cũng không thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong lãnh thổ của riêng mình đâu. Nếu thật sự như vậy thì chẳng phải ta là thần tiên rồi sao? Đưa một người phụ nữ đến một nơi không có ai thì có thể, nhưng người phụ nữ này là ai? Ở đâu chứ? Phòng học của ta, dãy cuối cùng, vị trí bên cạnh thùng rác, tiện thể đưa ta đến đó luôn. Là nàng ta. Đồng tử thổ địa co rút lại, có vẻ hơi giật mình. Người biết sao? Lâm Thành hỏi. Người phụ nữ này đến gặp ta và hỏi người đang ở đâu. Trước đó ta còn nghĩ rằng nàng ta là bạn của người. Vì vậy ta mới nói cho nàng ta người học trong lớp đó. Chẳng trách, ta đã bảo sao nàng ta biết được ta ở lớp này mà. Lâm Thành tức khắc thoải mái. Hắn còn tưởng rằng người phụ nữ này có thủ đoạn thông thiên, biết hắn ở nơi nào. Hóa ra là hỏi thăm thổ địa. Cương Thi Vương huynh đệ, ngọn núi phía sau của Đại học Yên Kinh không có ai. Ta sẽ đưa các người đến ngọn núi phía sau. Nơi đó không phải là địa bàn của ta. Được. Lâm Thành gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười. Người phụ nữ này to gan như vậy, thật sự cho rằng mình không đối phó được với nàng ta ư, lại còn dám đến trường. Lần này khiến cho nàng ta có đi mà không có về. Bây giờ có thể khẳng định rằng người đã động thủ với hắn ngày hôm qua chính là Liễu Tử Mị. Về phần có phải Giáng Đầu Sư hay không thì Lâm Thành vẫn chưa dám khẳng định. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Một lát nữa hắn muốn biết điều gì thì đều có thể biết được từ trong miệng Liễu Tử Mị. Nếu thực sự là Giáng Đầu Sư, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc để tìm được sư phụ của Giáng Đầu Sư. Hơn nữa, có thể biết được đại quân cương thi của mình đến tột cùng có phải do Giáng Đầu Sư giết chết hay không. Xây tiếp theo, Lâm Thành cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ lực lượng kỳ dị vây quanh. Sau đó, cảnh vật trước mặt cũng thay đổi. Xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp, yên tĩnh. Còn Liễu Tử Mị đứng trước mặt hắn với vẻ mặt mờ mịt. Đây hẳn là ngọn núi phía sau trường đại học Yên Kinh. Thổ địa quả là lợi hại. Đã đưa cả hai người bọn họ đến rồi. Bây giờ không có ai, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Thổ địa chết tiệt, đem ta tới nơi này làm gì vậy? Một lát nữa thì nào cũng phải dạy dỗ nó thật tốt mới được. Liễu Tử Mị tức giận nói. Vừa rồi nàng ta còn đang bối rối, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Người duy nhất có thể đưa nàng ta tới đây ngay lập tức một cách im hơi lặng tiếng cũng chỉ có chủ nhân của mảnh đất này. Thổ địa gia mới có năng lực này. Hơi suy nghĩ một chút là biết do thổ địa đã làm. Ta đoán người không có cơ hội rồi. Lâm Thành với vẻ mặt mỉm cười đi đến cách Liễu Tử Mị chưa tới 10 mét. Là người, người bảo thổ địa đưa ta tới đây sao? Đồng tử Liễu Tử Mị co rút lại, sắc mặt không khỏi xa sầm. Nội tâm trở nên gấp rút, nơi này không có người, Lâm Thành rất có thể sẽ ra tay với nàng ta. Nàng ta không biết mình có phải đối thủ của Hắc Cương hay không. Dù sao, trước kia cũng chưa gặp phải. Đánh giá theo ngày hôm qua thì nàng ta cảm thấy thực lực Lâm Thành rất mạnh. Không sai, nói đi, người có phải là Sáng Đồ Sư hay không? Tại sao phải nói cho người biết? Ta khuyên người tốt nhất không nên lộ xộn, nếu không người sẽ hối hận. Sắc mặt Liễu Tử Mị u ám, cảnh giác nhìn Lâm Thành. Ôi, phụ nữ! Lâm Thành cười lạnh, không hề do dự, tay phải nắm quyền, hai chân chợt phát lực. Tức khắc mà đến, hắn bỗng chốc xuất hiện trước mặt Liễu Tử Mị, một quyền tay phải ngang nhiên xuất ra. Tốc độ thật nhanh! Hai mắt Liễu Tử Mị trợn trừng, hoàn toàn không có thời gian để né tránh. Bất kỳ như thế nào, nàng ta cũng không ngờ tốc độ của Hắc Cương lại nhanh đến mức này, không thua gì khi so sánh với tốc độ của sư phụ nàng ta. Không hổ là một cương thi có thể giết chết nhiều sư đệ của mình, thực lực thực sự rất mạnh. Một quyền của Lâm Thành giáng xuống thân thể Liễu Tử Mị. Trong phút chốc, Liễu Tử Mị trực tiếp bay ngược sang ngoài như diều đứt dây, đập vào một gốc đại thụ, bấy giờ mới dừng lại. Tuy nhiên, Liễu Tử Mị đã đứng dậy khỏi mặt đất một cách nhanh nhẹn như thể không có việc gì. Đào thường bất nhập sáng, xem ra người quả là Sáng Đồ Sư. Nói, sư phụ của người ở đâu? Đại quân cương thi của ta có phải do hắn giết chết hay không? Giết mấy tên Sáng Đồ Sư, Lâm Thành cũng coi như hiểu biết đối với đao thương bất nhập sáng. Nếu Liễu Tử Mị có đao thương bất nhập sáng, như vậy khẳng định cũng có đại lực sáng. Đổi lại là trước kia thì xác thực khá khó đối phó, ít nhất cũng phải thi triển vũ kỹ. Nhưng hiện tại hắn đã là bán bộ Mao Cương, cho dù không dùng vũ kỹ thì cũng có thể dễ dàng đối phó với Liễu Tử Mị. Một quyền vừa rồi hắn chỉ dùng 1/10 sức lực. Sư phụ ta đang ở ngay phía sau ngươi. Sư phụ, nhanh lên giết nó. Phía sau ư? Lâm Thành cảm thấy phía sau không có động tĩnh gì, không thể nào ở phía sau hắn được. Nhưng nghĩ đến sự lợi hại của Sáng Đồ Sư, vì để bảo đảm đạt được mục đích, hắn vẫn nhìn lại, nhưng không có ai cả. Bị lừa rồi. Không tệ, không tệ, rất thông minh. Tuy nhiên, tốc độ của người quá chậm rồi. Lâm Thành cũng không vội, quay đầu lại nhìn Liễu Tử Mị đang điên cuồng chạy trốn. Hắn lấy một bao thuốc lá từ trong túi quần ra, rút một điếu rồi châm thuốc, sau đó hít một hơi thật sâu. Phù, chậm rãi và xa. Trước kia, ta cũng đã từng chạy như thế này trước mặt kẻ thù, nhưng bây giờ cuối cùng cũng đến lượt ta đuổi theo. Lâm Thành thản nhiên nói. rồi sau đó hai chân phát lực, tốc độ triển khai đến cực hạn. Liễu Tử Mị đã chạy được 200 mét, nhìn lại thấy Lâm Thành vẫn ở tại chỗ thì nhất thời cười nhạo. Theo nàng ta thấy, Lâm Thành là một kẻ ngu ngốc, mình tuyệt đối có thể trốn thoát. Đã kéo dài khoảng cách 200 mét, nàng ta không tin Lâm Thành có thể đuổi kịp. Tốc độ của Lâm Thành rất nhanh, nhưng tốc độ của nàng ta cũng không chậm. Chờ trốn thoát rồi thì đến lúc đó tuyệt đối phải xử lý thổ địa một phen nghiêm khắc. Dám giúp Lâm Thành đối phó với nàng ta khó có thể nuốt trôi cơn tức này. Còn ở đó mà hút thuốc, tự cao tự đại, người như thế vĩnh viễn không đạt được thành tựu gì. Liễu Tử Mị vừa chạy vừa chú ý đến Lâm Thành, phát hiện Lâm Thành đang hút thuốc ở chỗ cũ, nàng ta nhất thời vui vẻ. Hả? Người đâu? Bỗng chốc, Liễu Tử Mị phát hiện Lâm Thành đã biến mất tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nàng ta rõ ràng nhìn thấy Lâm Thành đang hút thuốc ở tại chỗ, làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Chẳng lẽ thổ địa đã đưa hắn đi rồi sao? Không thể nào, nàng ta không cảm giác được thổ địa đã ra tay. Vụt! Cùng lúc đó, Liễu Tử Mị cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua xung quanh mình. Lúc này, nàng ta mới nhận ra rằng tình huống không ổn. Nàng ta nhìn về phía trước. Quả nhiên, Lâm Thành đã chạy tới bên cạnh nàng ta rồi. Giờ phút này, hắn đang hút thuốc, đợi nàng ta ở phía trước. Tốc độ này khiến Liễu Tử Mị sợ ngây người. Vừa rồi, tên này hoàn toàn không hề tung ra toàn lực. Hắc Cương thật sự lợi hại đến vậy sao? Nàng ta chẳng thể ngờ rằng Lâm Thành đã là bán bộ Mao Cương, thực lực vượt xa so với Hắc Cương hậu kỳ, nhưng yếu hơn Mao Cương một chút. Tuy nhiên, nếu xét về thực lực chân thật thì Mao Cương không phải đối thủ của hắn. Không nói đến việc trong cơ thể hắn có 3 tà vật lợi hại tương trợ, hắn còn có vũ kỹ. Cho dù gặp phải Mao Cương chân chính, Lâm Thành cũng không sợ chút nào. Người, sao tốc độ của người lại nhanh như vậy? Tại sao người có thể nhanh như vậy? Liễu Tử Mị dừng lại, điên cuồng nhìn Lâm Thành. Nhanh quá sao? Là do ngươi quá chậm đấy, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nói, sư phụ của ngươi đang ở đâu? Sư phụ của ta ở đâu, ta không biết, nhưng ta có thể tìm được. Hơn nữa, đại quân cương thi của ngươi đúng là do sư phụ ta giết. Ánh mắt của Liễu Tử Mị lén lên tia sáng. Sau đó nghiêm túc nói với Lâm Thành. Phối hợp vậy sao? Lâm Thành nhíu mày. Đột nhiên lại ngoan ngoãn phối hợp như vậy, làm cho Lâm Thành cảm thấy như bị mèo dụ. Không phải người bắt ta nói hay sao? Bây giờ lại nghi ngờ. Liễu Tử Mị nói. Lâm Thành nhìn sâu vào mắt Liễu Tử Mị, nhanh chóng suy nghĩ rồi mỉm cười nói. Người định mang ta đến chỗ của sư phụ người, sau đó sư phụ người sẽ giết ta sao? Đúng vậy, người là cương thi, nhưng thông minh đấy. Liễu Tử Mị gật đầu thừa nhận, nàng ta muốn sư phụ ra tay. Từ khi đến Yên Kinh, sư phụ nàng ta ra tay một lần, giết chết đại quân cương thi của Lâm Thành. Sau đó không ra tay nữa. Sư phụ mạnh như vậy có thể dễ dàng giết chết Lâm Thành, có thể báo thù cho các đệ tử, nhưng lại không ra tay. Điều này làm nàng ta vô cùng bất mãn với sư phụ. Vừa lúc Lâm Thành muốn tìm sư phụ của nàng, nàng liền đem người đến. Đến lúc đó sư phụ không ra tay cũng không được. Nếu ra tay có thể giết chết Lâm Thành, rửa hận cho các sư đệ rồi. Lâm Thành cảm thấy vui vẻ. Nàng ta không phải là kẻ ngốc đấy chứ. Sư phụ nàng ta không ra tay, đương nhiên có lý do của bà ta. Kết quả nàng lại đưa mình đến, ép buộc sư phụ nàng phải ra tay. Đây không phải bán đứng sư phụ nàng sao? Trước đó đã có 2 người báo cho hắn rằng sư phụ Sáng Đầu Sư cũng không hề tìm đến hắn. hiện tại đã có cơ hội biết bà ta đang ở đâu, sao lại không đi chứ? Sớm muộn gì cũng phải đánh một trận với sư phụ Giáng Đầu Sư, không bằng hiện giờ đi luôn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nói: đưa ta đi, để xem sư phụ người mạnh hay ta mạnh hơn. Đi theo ta. Liễu Tử Mị cười khẩy, sư phụ nàng ta lợi hại thế nào, nàng còn không biết sao. Chắc chắn Lâm Thành không phải là đối thủ của sư phụ, lần này hắn chết chắc rồi. Nếu không, nàng cũng không dám mang Lâm Thành đến gặp sư phụ. Nhưng mà con cương thi này cũng rất lợi hại, nói ngọt nói nhạt gì cũng không nghe. Nàng không phải đối thủ của hắn, nhưng muốn đối phó với sư phụ thì chút thực lực ấy chẳng là gì cả. Lâm Thành đi theo Liễu Tử Mị ra khỏi Đại học Yên Kinh, ngồi trên xe taxi đi tới một thôn trong Yên Kinh. Nếu không phải có Liễu Tử Mị dẫn đường, chắc chắn Lâm Thành không thể đoán được sư phụ Giáng Đầu Sư lại ở nơi này. Còn xa nữa không? Sau khi xuống xe, Lâm Thành hỏi. Phía sau khu nhà cao tầng kia. Liễu Tử Mị chỉ tòa nhà hơn 20 tầng phía trước. Tòa nhà này đứng trong thôn có thể dễ dàng thấy được, giống như hạc giữa bầy gà vậy. Không nhìn đến tòa nhà nữa, Lâm Thành nhanh chóng nhìn thấy một căn nhà ở bé nhỏ. Nếu không phải Liễu Tử Mị dẫn đường, cho dù biết sư phụ Giáng Đầu Sư có ở khu vực này đi nữa, thì đúng là không dễ tìm thấy. Ai có thể nghĩ đến chuyện ở phía sau một tòa nhà cao lại có một căn nhà bé xíu bên cạnh chứ? Bên cạnh căn nhà có một mùi hôi thối của con sông làm người ta buồn nôn. Không biết Liễu Tử Mị và sư phụ nàng chịu đựng kiểu gì. Chọn nơi nào không chọn, lại đi chọn nơi này. Lâm Thành không nhịn được nghi ngờ có phải hai sư đồ này có ý định gì với con sông hôi thối này không? Sư phụ, người ở đâu? Ta đã về rồi. Liễu Tử Mị nói vọng vào trong nhà. Có phải bị phát hiện rồi không? Ngay sau đó, giọng nói lạnh như băng cất lên. Sư phụ người là nữ sao? Lâm Thành nhỏ giọng hỏi bên tai Liễu Tử Mị. Liễu Tử Mị gật đầu, sau đó mang Lâm Thành vào bên trong nhà. Lâm Thành đi theo sau vô cùng ngạc nhiên, vốn dĩ tưởng rằng là đàn ông, không nghĩ tới lại là nữ. Tiến vào bên trong, Lâm Thành lại càng ngạc nhiên hơn. Một người mắt ngọc mày ngài, sáng người thon thả, trông như là một cô gái có khí chất, diện mạo thanh thuần, đang ngồi khoanh chân trên giường. Không chỉ là nữ, còn là mỹ nữ. Chuyện này thật lạ lùng. Đây thực sự là sư phụ của Giáng Đầu Sư sao? Không phải Liễu Tử Mị lừa hắn đây chứ? Cường thi sao? Người bán đứng vi sư? Đúng lúc này, người phụ nữ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, sau đó đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo xuất hiện bên cạnh Liễu Tử Mị. Bốp! Người phụ nữ không lưu tình đánh một chưởng vào Liễu Tử Mị, khiến Liễu Tử Mị bay ra ngoài. Phụt! Liễu Tử Mị phun ra một ngụm máu tươi, cánh cửa ra vào bị mở toang, nàng ta rơi xuống con sông hôi thối bên ngoài. Con sông này đang chảy rất nhanh, vừa ngã xuống, quần áo của Liễu Tử Mị liền ướt đẫm, một mùi hôi thối lan tràn xung quanh. Chết tiệt! Vì sư khổ cực dạy dỗ người hơn 20 năm, thế mà người lại bán đứng vì sư như vậy! Ánh mắt tức giận của người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Liễu Tử Mị đang đứng giữa lòng sông. Nàng ta trăm tính vạn tính cũng không nghĩ đến chuyện đồ đệ của chính mình lại bán đứng mình. Người chính là Giáng Đầu Sư đã giết chết đại quân cương thi của ta sao? Cũng là sư phụ của Liễu Tử Mị. Lâm Thành nghiêm túc nhìn người phụ nữ với ánh mắt lạnh lùng. Liễu Tử Mị có đau thương bất nhập sáng, kết quả bị người phụ nữ đánh một phát liền hộc máu bay ngược ra ngoài. Tuy Lâm Thành cũng có thể, nhưng điều này thể hiện người phụ nữ này có thực lực. Sư phụ, Ta chỉ muốn mang hắn đến để người giết hắn. Liễu Tử Mị lau máu tươi ở khóe miệng, trông vô cùng chật vật. Khốn nạn, chút nữa sẽ dạy lại người. Nói tới đây, người phụ nữ đi về phía Lâm Thành. Không sai, ta chính là sư phụ của nàng ta. Đội quân cương thi của người cũng do ta giết. Người giết chết đồ đệ của ta, ta không chỉ muốn giết đại quân cương thi của người, ta còn muốn giết người. Người thừa nhận là được rồi. Ta khổ sở vất vả tích góp từng tên cương thi một, vậy mà đều bị giết chết. Hôm nay ta muốn nhìn xem người mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời, Lâm Thành không hề do dự, đánh một chưởng về phía người phụ nữ. Đồ vô liêm sỉ này, sao ta có thể nhận một đồ đệ như nàng ta chứ? Nhìn thấy Lâm Thành định đánh úp mình, người phụ nữ vô cùng giận dữ. Hiện giờ cũng không phải thời điểm để trừng phạt Liễu Tử Mị. Nàng ta nhanh chóng đứng dậy, đánh thẳng một chưởng về phía tay của Lâm Thành. Sắc mặt Lâm Thành vui vẻ, không hề nương tay, đột nhiên tay phải tăng lực, tốc độ cũng thay đổi như xé gió, tạo thành bão vậy. Quyền này, Lâm Thành đánh ra toàn bộ thực lực của mình. Không đúng, người này không thể ngu ngốc như vậy. Hắn là cương thi, về phần sức mạnh sao có thể so sánh với cương thi được. Không chỉ bé hơn mà khả năng phòng ngự cũng thấp hơn. Người phụ nữ lại định đánh bừa về phía mình, không phải muốn chết hay sao? Sư phụ của Giáng Đồ Sư không thể nào ngu ngốc như vậy. Hai người đàn ông thần bí kia nhắc hắn phải cẩn thận sư phụ Giáng Đồ Sư thì nhất định có lý do. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng hủy bỏ lực lượng của mình, chỉ dùng 3 phần. 3 phần đủ để ngăn cản trường này của người phụ nữ. Nhìn thấy Lâm Thành gia tăng sức mạnh rồi đột ngột thu hồi, người phụ nữ khẽ nhớn mày. Còn cương thi này còn khó đối phó hơn cả trong tưởng tượng của nàng ta nữa. Theo lý thuyết, hắn không thể biết được mục đích của nàng ta. Hơn nữa, mình đánh bừa vào người hắn, không phải nên dùng toàn lực công kích mình sao? Tại sao đột nhiên lại thu hồi sức mạnh? Hay con cương thi này biết thương hoa tiếc ngọc vậy? Nàng ta không thể hiểu được hành động của Lâm Thành lúc này. Bốp! Một quyền, một chưởng đánh vào nhau. Dư chấn của cú va chạm này như ném đá xuống một mặt hồ yên ả vậy, làm xuất hiện gợn sóng. Dầm! Bên trong phòng, cốc chén bị dư chấn bắn ra vỡ nát. Lâm Thành và người phụ nữ đều lùi về phía sau, trong mắt hai người hiện lên sự nghiêm trọng. Vì Liễu Tử Mị mà hai người không ai biết thực lực của đối phương ở đâu, không ai dám xuất ra toàn lực. Sao vừa rồi, người lại thu tay lại? Rõ ràng lực đạo kia có thể đánh chết ta chỉ với một quyền. Người phụ nữ hỏi Lâm Thành. Nếu có thể đánh chết người thì tốt rồi. Vừa rồi, nếu ta xuất toàn lực, nếu không đánh chết được người, thì chỉ sợ đến phiên ta chết. Đùa chứ, nếu sư phụ Giáng Đồ Sư dễ giết như vậy, thì đã không phải sư phụ rồi. Mà hai người thần bí kia cũng sẽ không đến nhắc hắn. Hắn không rõ thủ đoạn của người phụ nữ, phải thật cẩn thận, từ từ thăm dò thực lực của nàng ta. Đánh nhau cũng giống như ăn cơm vậy, không thể cắn một miếng thật lớn được, phải từ từ thưởng thức. Không thể không nói, người đúng là một đối thủ đáng gờm đấy. Đáng tiếc, chắc chắn hôm nay người phải chết ở đây. Nói xong, người phụ nữ rút ra một thanh bảo kiếm. Nhìn thấy nàng ta rút kiếm ra, Lâm Thành đột nhiên nhớ đến thời điểm gặp hai Giáng Đồ Sư. Lúc đấy có 3 gã, nhưng 1 gã không xông lên. 2 gã Giáng Đồ Sư kia có kiếm pháp sắc bén vô cùng. Một kiếm có thể chém lên thân thể hắn. Hơn nữa, kiếm pháp lại cùng do một sư phụ dạy ra. Bây giờ, người phụ nữ đã lấy kiếm ra rồi, đã muốn đánh nghiêm túc rồi. Thân là sư phụ, chắc chắn kiếm pháp của người phụ nữ này còn lợi hại hơn đệ tử nhiều. Đối với việc dùng kiếm, Lâm Thành cũng muốn học một chút. nếu học được, sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng qua lúc đấy, lục soát kiếm phổ nhưng lại không có trên người bọn họ, có lẽ ở trên người người phụ nữ này. Phù, phù, nàng ta nhanh chóng chém mấy đường trên không trung. Dầm, mấy cái bàn bên cạnh biến thành mấy mảnh nhỏ trong nháy mắt. Đúng lúc này, đột nhiên cơ thể nàng ta run lên, khóe miệng trào ra một chút máu tươi, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt. Ha ha, hóa ra người bị thương. Lâm Thành vốn dĩ rất lo lắng, nhưng lại lập tức vui vẻ hẳn lên, có vẻ nàng ta bị thương không nhẹ. Bảo sao Liễu Tử Mị dẫn hắn đến nơi này, nàng ta lại tức giận đến vậy. Liễu Tử Mị đứng cách đó không xa, ngây ngẩn cả người. Nàng ta không biết sư phụ mình lại đang bị thương. Nếu biết trước, tuyệt đối sẽ không dẫn Lâm Thành đến đây. Hóa ra vì vậy mà sư phụ không đi giết Lâm Thành. Xong rồi, lần này nàng ta hại chết sư phụ của mình mất. Đi! Nàng ta nhìn thẳng vào mắt của Liễu Tử Mị, khẽ quát một tiếng, sau đó nhảy ra ngoài bỏ chạy. Vốn dĩ thương thế đã sớm khôi phục rồi, nhưng vừa rồi đối phó với Lâm Thành, nàng sử dụng nội lực bị bắn ngược, làm càng thương tổn hơn. Đối mặt với công kích càng mạnh của kẻ địch, bị bắn ngược về khiến vết thương cũ lại tái phát. Đây cũng là nguyên nhân nàng ta chọn cách đánh bừa vào Lâm Thành. Nhìn thấy Lâm Thành đã muốn sử dụng toàn lực, nhưng đột nhiên lại thu bớt lực. Vì không muốn bại lộ, nàng ta cũng vội vã thu hồi. Nhưng không ngờ thương thế cũ lại nghiêm trọng lên. Lúc ấy, Lâm Thành chỉ sử dụng 3 phần lực, cho dù bị bắn ngược về sau cũng sẽ không sao. Điểm này nàng ta rất rõ ràng. Ngược lại khiến cho Lâm Thành biết thực lực của nàng ta ở đâu. Lần sau sử dụng chiêu này sẽ không có tác dụng nữa. Không còn cách nào khác, nàng ta đành phải thu lực. Ban đầu nghĩ rằng có thể dọa lui Lâm Thành bằng kiếm pháp, ai ngờ vết thương còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của nàng ta rất nhiều. Trực tiếp bị bại lộ ngay trước mặt Lâm Thành, nàng ta không giả vờ nổi nữa. Nếu giờ còn không trốn thì lát nữa sẽ chạy không xong. Còn muốn chạy ư? Mơ đi! Lâm Thành phát lực đuổi theo, hai tay lập thành trường, nhanh chóng đánh ra 3 trường giữa không trung. 3 trường hợp lại với nhau biến thành một trường mạnh mẽ bay về phía nàng ta. Sư phụ cẩn thận! Liễu Tử Mị hô lên một tiếng. Vậy mà lại biết vũ kỹ, con cương thi này thật lợi hại. Nếu ta không bị thương thì tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Người nhanh trốn đi, ta giữ chân nó. Người phụ nữ đẩy Liễu Tử Mị, sau đó rút kiếm vọt lên. Kiếm pháp sắc bén lại vô cùng xảo quyệt, uy lực mạnh mẽ. Đánh vài cái đã phá hủy điểm lãng trường của Lâm Thành. Đây là lần đầu tiên Lâm Thành bị người khác phá vũ kỹ. Không thể không thừa nhận rằng sư phụ của Giáng Đồ Sư quá lợi hại. Sư phụ, người hãy cẩn thận. Liễu Tử Mị ở bên cạnh lo lắng không thôi, sau đó xoay người trốn mất. Lâm Thành cũng không đuổi theo, mục tiêu của hắn là sư phụ của Liễu Tử Mị. Nhân lúc nàng ta bị bệnh, phải lấy mạng của nàng ta. Đang bị thương nặng còn mạnh đến vậy, chờ khi vết thương hồi phục thì không phải sẽ tùy ý đánh chết hắn hay sao? Hôm nay dù thế nào đi nữa, Lâm Thành cũng phải giết chết nàng ta. Nếu không, sau này hắn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Đi chết đi! Người phụ nữ bay lên, vọt tới bên cạnh Lâm Thành. Bảo kiếm sắc bén nhanh chóng đâm về phía Lâm Thành. Kiếm pháp này cũng quá lợi hại rồi. Kiếm vô cùng sắc bén, Lâm Thành không dám đem thân ra đỡ, nhanh chóng bị bước lùi về phía sau. Nếu phía sau có Chu Hinh thì tốt rồi, chắc chắn nàng sẽ tìm ra được sơ hở bên trong kiếm pháp. Đã không thể công kích thì chỉ có thể lùi lại. Lâm Thành muốn nhìn xem nàng ta có thể trụ được bao lâu. người phụ nữ cũng biết bản thân sẽ không kiên trì được lâu. Càng lâu thì vết thương càng nghiêm trọng, nhất định phải tìm được một nơi tĩnh lặng để chữa trị. Nếu cứ ở đây, sớm muộn cũng bị Lâm Thành giết chết. Nhưng thực lực của Lâm Thành cũng không kém, trong thời gian ngắn nàng ta cũng không thể giết chết được hắn. Tất cả chuyện này đều do Hắc Y Nhân tạo ra. Thời điểm nàng ta giết đại quân cương thi của Lâm Thành, chuẩn bị đánh cương thành, thì không biết ở đâu nhảy ra một Hắc Y Nhân, đánh một chưởng về phía nàng ta. Ai ngờ chỉ một chưởng này đã đánh nàng bị trọng thương. Nhưng may mắn Hắc Y Nhân cũng không giết nàng ta, sau khi đánh nàng ta bị thương liền rời đi. Hoa Hạ đúng là một vùng đất ngọa hổ tàng long, cao thủ ở khắp nơi. Nếu không phải vì muốn báo thù cho đồ đệ, lúc ấy nàng ta đã rời đi rồi. Sau đó nàng ta tìm được nơi này để trị thương, vô cùng yên tĩnh. Ai không quen thì chắc chắn sẽ không tìm thấy. Trong thời gian chữa thương, nàng ta bảo Liễu Tử Mị đi thăm dò thực lực của Lâm Thành. Chờ thương thế khôi phục, nàng ta sẽ tự mình ra tay giết chết Lâm Thành. Ai ngờ được đồ đệ lại mang Lâm Thành đến đây. Lúc ấy nàng ta tức giận muốn hộc máu. Nếu không phải vì Liễu Tử Mị là đồ đệ của nàng ta, một trưởng đó đã sớm lấy mạng Liễu Tử Mị rồi. Không được rồi, không thể tiếp tục tiêu hao sức lực vì hắn nữa. Phải nghĩ cách thoát khỏi đây, nếu không hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng nàng ta vô cùng nóng vội, vừa công kích Lâm Thành vừa nghĩ cách. Bây giờ nàng ta chỉ có thể dựa vào bảo kiếm cùng kiếm pháp mà đối phó với Lâm Thành. Nếu không bị thương thì đã sớm dùng cách khác giết chết Lâm Thành rồi. Đúng là hổ lạc xuống núi bị chó khinh. Phải nhanh chóng nghĩ cách giết nàng ta mới được. Nếu để nàng ta chạy mất, chờ vết thương của nàng ta hồi phục thì mình sẽ xong đời. Lâm Thành cũng nóng lòng suy nghĩ, hắn không biết nàng ta có thủ đoạn gì. Đối phó với cao thủ như vậy, không giết chết thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nếu không may để nàng ta trốn thoát, nàng ta đã sống lâu như vậy lại lợi hại như thế, chắc chắn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Sư phụ của Liễu Tử Mị nghĩ cách trốn thoát, còn Lâm Thành thì nghĩ cách giết chết nàng ta. Nhưng sao có thể dễ dàng nghĩ ra được? Hơn nữa, cả hai người đều là kẻ mạnh. Những cách nghĩ ra đều không dùng được. Lâm Thành cũng không phải trong tình huống nguy cấp, nhưng nàng ta lại như kiến đang bò trên chảo nóng. Nàng cảm thấy vết thương của mình càng ngày càng nặng, tốc độ bắt đầu chậm đi không ít. Không tới một giờ nữa, nàng ta sẽ không còn sức chống đỡ mất. Phải trốn. Nghĩ đến đây, nàng ta cũng chỉ có thể liều mạng, thu hồi bảo kiếm, xoay người bỏ chạy. Lâm Thành nhảy xuống đuổi theo, đồng thời đánh ra điểm lãng trường. Ba trường cùng đánh ra, bay tới người nàng ta. Hắn đã hạ quyết tâm giết chết nàng ta, nên sẽ không hề nương tay. Nếu không giết nàng ta, chờ vết thương của nàng ta khôi phục, người chết chính là hắn. Không có bảo kiếm cùng kiếm pháp hoàn hảo thì Lâm Thành đã không sợ. Nhưng người này lại có cả hai, phối hợp lại với nhau, cho dù có đấu với Giao Long đi nữa thì có lẽ nàng ta cũng có một trận đấu hay. Thậm chí Giao Long cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Thanh bảo kiếm kia thật sự rất sắc bén, cũng không biết nàng ta tìm được ở nơi nào. Không chỉ có bảo kiếm, còn có kiếm phổ nữa, làm cho thực lực tăng lên vượt trội, Lâm Thành không dám chống lại. Nếu không phải hôm nay nàng ta bị thương, ai sống ai chết còn chưa rõ. Bây giờ nghĩ lại, còn phải cảm ơn Liễu Tử Mị đã đưa hắn đến đây, nếu không chờ nàng ta khôi phục lại thì cũng trễ rồi. Đây cũng là sai lầm của nàng ta, nói chuyện thương thế cho Liễu Tử Mị biết thì mọi chuyện cũng không xảy ra rồi. Nói đi cũng nói lại, cho dù còn nói cho Liễu Tử Mị biết, hẳn là Liễu Tử Mị vẫn sẽ dẫn hắn đến đây. nàng ta không nói, Lâm Thành sẽ dùng châm châm vào huyệt long đỉnh của Liễu Tử Mị. Huyệt đạo này không ai có thể chống lại được. Ít nhất là Lâm Thành vẫn chưa gặp được ai. Nói thì chậm mà mọi chuyện xảy ra rất nhanh, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Điệp Lãng Trường đánh tới, mang theo sức mạnh to lớn như muốn rời núi lấp bể vậy, rít gào tiến về phía nàng ta. Nàng ta cắn răng thu hồi bảo kiếm, hai tay nhanh chóng tạo ấn. Đồng thời trên người toát ra một cỗ xương dày đặc, thân thể không khống chế được mà đong đưa. Điều này làm cho Lâm Thành vô cùng nghi ngờ, không biết nàng ta định làm gì, sao có thể dùng thân thể nhận lấy trường này của hắn chứ. Vừa nghĩ đến, Lâm Thành nhìn thấy nàng ta bị Điệp Lãng Trường đánh bay ra ngoài. Mẹ nó! Thấy một màn như vậy, Lâm Thành không nhịn được mà chỉ tục, không nói lời thứ hai, nhanh chóng đuổi theo. Màn này hắn quá quen thuộc, lúc đấy Tà Bồ Tát muốn đuổi giết hắn, hắn đã lợi dụng lực đánh chúng kia để trốn đi. Không hổ là sư phụ của Sáng Đồ Sư, vậy mà có thể dùng thân thể ngăn cản Điệp Lãng Trường của hắn. Theo lý mà nói, trường này rơi vào người nàng ta thì phải nổ tan xác mà chết rồi. Nhưng không hề, chỉ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng chắc chắn đã bị thương nặng rồi, chỉ cần đuổi theo nàng ta sẽ không chống đỡ nổi nữa. Nàng ta bị bay ra ngoài, cảm nhận được sức mạnh tiến vào trong cơ thể, tàn sát cơ thể nàng ta, phá hủy cơ thể nàng ta một cách bừa bãi. Đồng thời có một lực mạnh mẽ như muốn xé sách cơ thể nàng ra vậy. Nàng ta nhanh chóng lấy đan dược ra bỏ vào miệng. Sau đó cố nén đau đớn đi bộ đến sân thượng của một tòa nhà, giống như một viên đạn bắn thẳng ra ngoài. Quả nhiên khó giết, bị thương nặng như vậy mà còn có thể chạy. Sắc mặt Lâm Thành u ám đáng sợ, vất vả lắm mới tìm được cơ hội tốt như vậy, còn nói bằng cách nào cũng không thể để cho nàng ta trốn thoát. Thời điểm nhìn thấy nàng ta bị đánh bay ra ngoài, hắn liền ý thức được điều này. Có thể trụ được một Điệp Lãng Trường của hắn, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai. Cường giả có rất nhiều cách để giữ mạng, không phải nói giết liền có thể giết. Lâm Thành cũng không biết hôm nay mình có thể giết chết không, hắn cũng không có quá nhiều tự tin. Nếu cứ đuổi theo như vậy thì 100% có thể giết chết, hắn chỉ sợ nàng ta trốn ở một nơi đặc biệt nào đó. Loại cường giả như vậy, nếu biến mất thì sẽ điều chỉnh hơi thở, hắn không thể tìm thấy được. Tính toán đơn giản, bây giờ hắn chỉ cách nàng ta gần 100 thước thôi. Nàng ta lại đang bị thương nặng, tốc độ cũng sẽ chậm đi không ít, chưa tới một phút là có thể đuổi theo. Với người bình thường, một phút đồng hồ đương nhiên ngắn ngủi, nhưng với cường giả, một phút đủ để thay đổi vận mệnh. Hai người cứ như vậy, vừa chạy vừa trốn trên sân thượng, chẳng có ai chú ý đến bọn họ. Nhìn thấy càng ngày càng gần Sáng Đầu Sư, Lâm Thành cuối cùng cũng lộ ra sự thoải mái. Nếu ta là người, ta sẽ dừng lại, liều chết đánh một trận. Cứ như vậy chạy đi, thì cho dù ta không ra tay, người cũng sẽ chết vì vết thương quá nặng. Lâm Thành vừa đuổi theo vừa nói. Nàng ta không trả lời lại Lâm Thành, nàng ta đang giữ hơi sức để chạy trốn. Bây giờ nàng ta đang bị thương nặng, đang ẩn đi hơi thở để lẩn trốn. Mở miệng nói chuyện, hơi thở tàn ra thì nàng ta cũng xong đời. Ha ha, ta xem ngươi có thể chạy bao xa, giết hơn 400 con cương thi của ta, hôm nay ngươi xong đời rồi. Lâm Thành cười lạnh, nhanh chóng tăng tốc đến mức tối đa. Nàng ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, đồng tử co lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cả người sống hệt như kiến bò trên chảo nóng. Trong ánh mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Hôm nay nàng ta chết chắc rồi. Chưa bao giờ nàng ta nghĩ rằng mình sẽ chết trong tay một con cương thi. Đáng chết, Đáng chết, rõ ràng nàng ta có thể giết chết con cương thi này, nhưng chỉ vì bị thương. Nếu không phải vì đồ khốn Liễu Tử Mị, nàng ta cũng đâu đến nông nỗi này. Không được, tuyệt đối không thể chết được. Trái tim nàng ta nhảy lên kịch liệt, hai mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được một quán bar. Không nói nhiều, nàng ta lập tức phóng về phía quán bar. Muốn đến quán bar à? Không được, bên trong nhiều người như vậy, nếu không đuổi kịp thì nàng ta sẽ trốn mất. Nhìn thấy nàng ta phóng về phía quán bar, Lâm Thành lập tức hiểu ra ý đồ của nàng ta. Hiện giờ chỉ cách nàng ta hơn 100 mét, điểm lãng trường đánh không tới. Nhìn xung quanh, vừa lúc thấy một cột thu lôi, Lâm Thành tiến lên, dùng móng tay chặt đứt cột thu lôi, rồi vọt tới người nàng ta. Vù, như xé gió bay đến với tốc độ cực nhanh. Nghe thấy tiếng động phía sau, nàng ta nhìn lại, hồn vía như muốn bay lên. Nàng ta nghiêng người sang một bên né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Xì, xì. Cột thu lôi to bằng ngón cái nhanh chóng xuyên qua bả vai nàng. Nàng ta bị đau, kêu lên một tiếng, cơ thể khẽ chao đảo. May mà vừa rồi nàng ta phản ứng nhanh, nếu chậm một chút cột thu lôi xuyên qua trái tim thì chết không cần bàn rồi. Nàng ta cắn đầu lưỡi, bình tĩnh lại, cố nén đau đớn chạy về phía quán bar. Lâm Thành ngay lập tức rút kiếm gỗ đào ra, lao về phía nàng ta. Bây giờ nàng ta hoàn toàn né được. Keng. Không ngờ kiếm gỗ đào cắm ngay vào cửa quán bar, chỉ chút nữa là đâm vào đầu một thiếu niên ở bên trong. Chỉ cần tiến lên một bước thì khả năng sẽ đâm vào đầu hắn. Dọa cho thiếu niên này run rẩy hai chân, nước tiểu cũng không khống chế được, trán ướt đẫm mồ hôi. Ta không tin, không thể giết được người. Lâm Thành cắn răng đuổi theo. Bây giờ cũng không có cách nào khác ngoại trừ đuổi theo giết chết nàng ta. Thậm chí không cần đuổi theo, chỉ cần khiến nàng ta liên tục di chuyển nửa giờ đến một giờ nữa. Vết thương trở nên nghiêm trọng thì nàng ta cũng sẽ bỏ mạng mà thôi. Lúc đó, nàng ta cũng đã bước vào quán bar. Nàng ta ôm lấy bà vai mình, sắc mặt tái nhợt. Quay lại nhìn thấy Lâm Thành, vội vàng chạy vào bên trong quán bar. Nàng ta vừa bước vào, Lâm Thành chạy theo sát. Sau đó, đến bên cạnh cây kiếm gỗ đào rút ra. Người vừa rồi suýt nữa bị cây kiếm đâm vào đầu, đang sợ ngây người ra, không biết có phải đang mơ hay không. Vừa rồi, hình như hắn nhìn thấy một nam một nữ từ phía trên trời rơi xuống, mà người đàn ông trước mặt còn đem kiếm gỗ đào đi rồi. Hắn dụi mắt, nhìn lại thì đã không thấy Lâm Thành cùng cô gái kia ở đâu nữa. Bốp, bốp. Người thiếu niên tự tát vào mặt mình vài cái, lắc đầu. Hắn nghĩ có phải vừa rồi hắn ăn thuốc lắc nên xuất hiện ảo giác rồi không. Nhưng nhìn lỗ hổng trên cửa thì chuyện này có thật mà, không phải ảo giác. Vừa rồi thật sự hắn suýt chết dưới một thanh kiếm gỗ đào, nhưng vẫn còn may, chỉ còn 1 cm nữa thôi. Mẹ nó! Nghĩ đến đây, hắn ta hét lên, nhìn bốn phía, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vừa chứng kiến một màn như vậy, hắn sớm sợ chết rồi. Lâm Thành tiến vào quán bar, đã nghe thấy tiếng nhạc lớn, muốn đinh tai nhức óc. Những người khác đang đung đưa thân thể ở giữa sân nhảy. Các chàng trai cô gái điên cuồng lắc đầu. Trên sân nhảy có hai cô gái vô cùng xinh đẹp, cơ thể lộ liễu khiêu vũ trước cây cột. Xung quanh là ánh mắt như sói của đám đàn ông, bọn họ còn huýt sáo hoan hô cuồng nhiệt. Cả quán bar lộ ra sự thối nát. Ban ngày ban mặt đã nhiều người làm trò này như vậy rồi. Lâm Thành nhíu mày, cố gắng ngửi hơi thở. Chỉ ngửi thấy những mùi mồ hôi cùng với nước hoa hợp lại với nhau phát tởm. Còn hơi thở của sư phụ Giáng Đồ Sư đã sớm không thấy đâu. Lâm Thành đã sớm đoán được rồi, nàng ta đã che giấu được hơi thở của mình. Nếu không, dù có chạy đến chân trời góc bể, Lâm Thành cũng có thể dựa vào hơi thở mà tìm được nàng ta. Muốn giết một kẻ mạnh mà không giết chết hẳn, để cho người đó chạy trốn thì sau này sẽ rất khó giết chết. Dù sao, người ta cũng đã sống lâu như vậy rồi, còn mạnh như thế, đương nhiên có cách giữ mạng. Hôm nay, người mà có thể trốn đi, ông đây sẽ ăn phần. Lâm Thành nắm chặt nắm đấm, vô cùng tức giận. Hai mắt hắn nhìn xung quanh rồi đi về phía trung tâm sàn ba. Nếu hắn là nàng ta, chắc chắn bây giờ sẽ đi đến chỗ có nhiều người. Chỉ có như vậy mới có thể tránh được Lâm Thành đang đuổi giết phía sau. Lâm Thành đặt mình vào vị trí của nàng ta để tìm kiếm. Soái ca, có muốn uống một chén không? Một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng khẽ xoay eo đi tới bên cạnh Lâm Thành. Trên tay nàng ta là một ly rượu, trên người tràn ngập vị rượu. Có nhìn thấy một cô gái bị thương tiến vào đây không? Lâm Thành hỏi. Ha ha, sao lại bị thương? Ở nơi này sao? Nàng ta nhếch miệng cười, đúng là uống đến mê man rồi, nhưng vẫn vươn tay phải ra bắt lấy Lâm Thành. Cút! Lâm Thành đẩy nàng ta ra. Cô nàng chao đảo lùi về phía sau vài bước rồi ngã ra mặt đất. Lâm Thành không để ý đến cô nàng, tiếp tục tiến về phía trung tâm. Mất nửa tiếng rồi tìm kiếm quán bar mấy lần vẫn không thấy sư phụ Sáng Đồ Sư đâu. Nhìn trên mặt đất cũng không thấy chút dấu vết máu nào. Trốn đi đâu rồi? Không phải nàng ta trốn đi được rồi đấy chứ? Lâm Thành nhìn xung quanh đều là đám nam nữ đang điên cuồng. Hắn khẽ cau mày. Ở đây nhiều người như vậy, nàng ta lại che giấu đi hơi thở của chính mình. Ở đây nhiều người như vậy, nàng ta lại che giấu đi hơi thở của chính mình. Lâm Thành không thể tìm được. Có thể ở nhà vệ sinh không? Nghĩ thế, Lâm Thành ngay lập tức hỏi nhà vệ sinh nam ở đâu, rồi rời đi. Tìm trong quán bar mấy lần, cũng chỉ còn nhà vệ sinh là chưa tới. Có khả năng nàng ta trốn trong nhà vệ sinh. Đi đến cửa nhà vệ sinh, Lâm Thành vào trong nhà vệ sinh nam thì không thấy bóng dáng nàng ta đâu. Vậy thì đến lượt nhà vệ sinh nữ. Không hề do dự, Lâm Thành tiến thẳng vào trong nhà vệ sinh nữ. Để giết chết nàng ta, hắn cũng bất chấp nhà vệ sinh nam hay nữ. Trong nhà vệ sinh nữ đang có mấy cô gái. Nhìn thấy Lâm Thành tiến vào, họ đều vô cùng sửng sốt, trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành. Nhìn cái gì mà nhìn? Có thấy một cô gái bị thương chạy vào đây không? Lâm Thành tức giận khẽ quát lên. Vài cô gái lắc đầu. Không thấy thì không mau chạy ra ngoài đi. Trong đó có một cô gái khá lơ ngơ, nhưng lại vô cùng nghe lời đi ra ngoài. Những người còn lại cũng rời đi ngay lập tức. Thời điểm các nàng rời khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên các nàng mới nhớ ra, nơi này là nhà vệ sinh nữ, người vừa rồi là nam mà. Đột nhiên nhìn thấy đàn ông tiến vào mà còn uống chút rượu rồi, các nàng còn tưởng rằng chính mình đi nhầm nhà vệ sinh. Nhưng mà cũng đã đi xa rồi, bên trong quán bar mọi chuyện phức tạp, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Không ai muốn tìm Lâm Thành bắt bẻ mà đều rời đi cả. Bốp! Lâm Thành ở bên trong nhà vệ sinh đang mở từng gian một. Trong nhà vệ sinh có rất nhiều gian, mỗi gian đều có cửa. Hắn phải mở tất cả các cửa ra mới biết được nàng ta có ở bên trong hay không. Gian thứ nhất mở ra, hắn nhìn qua là một cô gái mới chỉ có 20 tuổi. Ngẩng mặt nhìn Lâm Thành, sau đó trừng mắt với hắn. Không may chính là lúc Lâm Thành vừa nhìn đến mông cô gái và thấy có thứ đang chui ra. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Lâm Thành thực tình xin lỗi, sau đó đóng cửa hộ cô gái. Giây tiếp theo, một tiếng hét bén nhọn vang lên, sau đó cô gái nhanh chóng lao ra khỏi nhà vệ sinh, chật vật chạy đi. Mông cũng chưa rửa nữa. Lâm Thành không biết nói gì, hắn chỉ muốn tìm người, chứ không phải muốn làm gì xấu. Tiếng hét như vậy thật khủng bố mà. Bốp! Sau đó, Lâm Thành thô bạo đánh gãy cánh cửa thứ hai. Một người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Thành, phản ứng rất nhanh, lập tức hét to rồi ngồi xuống. Trong chốc lát, bên trong nhà vệ sinh nữ liên tục có tiếng hét lên rồi từng người chạy đi. Thời điểm Lâm Thành mở ra cánh cửa cuối cùng, sắc mặt tối lại, nhíu mày. Không thể nào, rõ ràng nàng ta tiến vào quán bar, sao có thể không tìm thấy? Hơn nữa, còn đang bị thương nặng, có thể trốn đi đâu được chứ? Tí tách, đột nhiên có tiếng nước chảy vang lên. Ngay sau đó, mùi máu tươi nồng đậm vườn quanh chóp mũi Lâm Thành. Phía trên, lúc này Lâm Thành ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy sư phụ Sáng Đồ Sư, lúc này đang vô cùng căng thẳng bám lấy trần nhà. Chết đi! Lâm Thành không do dự, lập tức đâm một kiếm. Thời điểm bị Lâm Thành phát hiện, nàng ta đã chuyển động, nhảy xuống. Dầm! Làm vỡ cửa sổ thủy tinh rồi biến mất khỏi nhà vệ sinh. Một kiếm đâm vào không khí, Lâm Thành vừa chuẩn bị lao đi lại xấu hổ phát hiện cửa sổ này quá nhỏ. Cơ thể hắn lớn hơn cơ thể nàng ta rất nhiều, không thể lọt qua được.